Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1218, Thế Tôn Độ Người. Trương tướng quân, Kinh Vô Song trong mắt tràn đầy điên cuồng, bỗng nhiên phát lực liền muốn đem Trương Tu Đà thi thể cướp đi. Đi, đại địa lần thứ hai nổ ra, Trương Tu Đà đã không ra hình thù gì. Quanh thân gân cốt đứt thành từng khúc, trong tay trường thương chống đỡ ở trong bùn đất. Đi, âm thanh thê thảm, không thể nghi ngờ, đại tướng quân, đô đốc nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Kinh Vô Song sỉ và mắt sắp nứt, chui vào bên người cây cối trong bóng tối đi xa, lại còn sống sót. Lý Nguyên Bá nhấc lên cây búa liền muốn lần thứ hai ném tới. Đồng, Lý Thế Dân nắm Lý Nguyên Bá cánh tay. Hắn không xong rồi, đèn đã cạn dầu. Phu phu, trường thương ngã xuống đất. Trương Tu Đà nằm trên mặt đất. Ở không một tiếng động, Trương Tu Đà chết rồi. Trong sân mọi người cũng tuyệt không dễ chịu. Từng cái trên người đều mang theo trọng thương. Nhìn trên mặt đất Trương Tu Đà thân thể, mọi người đều là không nói gì. Đi thôi, chúng ta chưa từng hiển lộ khuôn mặt, coi như đại đô đốc tự mình giáng lâm, không có chứng cứ có thể làm khó dễ được ta. Lý Kiến Thành trước tiên quay đầu rời đi, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, rối rít xoay người rời đi. Các vị trí đạo cường giả đi xa, mới gặp Lý Mật đám người tiến tới góp mặt, nhìn thảm bị tứ ngược thổ nhưỡng. Từng cái trong mắt tràn đầy khó coi. Trương Tu Đà thân thể xử lý như thế nào? Từ Thế Tích mở miệng nói một tiếng. Chúng ta có thể mượn thân thể tìm hiểu chí đạo cảnh giới. Lý Mật ánh mắt lộ ra một vệt tham lam. Đây chính là chí đạo cường giả thân thể. Bản thân tựu không hạ cùng vô thượng bảo dược. Cả nghĩ quá rồi. Trước Trương Tu Đà đã đèn cạn dầu. Trong cơ thể nơi nào còn có cái gì năng lượng? Vương Bá làm lắc lắc đầu. Dầu gì cũng là vô thượng cường giả. An táng đi, chết như thế nào? Địch Nhượng lúc này hai mắt xì ngốc. Chết như thế nào? Địch Nhượng thân thể đều đang run rẩy, đã sắp muốn không đứng thẳng được. Dầu gì cũng là kiến thần cường giả, lại bị sợ thành bộ dáng này. Chính mình chỉ muốn đánh bại Trương Tu Đà mà thôi. Có lẽ chưa nghĩ quá đem chém giết. Tai họa đến, thiên đại tai họa, Trương Tu Đà chết rồi. Trương Bách Nhân an toàn giảng hòa. Lý Mật, ngươi làm sao đem Trương Tu Đà thiết kế giết chết? Ai cho ngươi lá gan? Địch Nhượng ngón tay run lập cập chỉ vào Lý Mật, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đại đầu lĩnh, chém giết Trương Tu Đà có thể tăng cao ta Ngóa Cương uy vọng. Ngày sau tất nhiên mây do đó. Đồng, Địch Nhượng một cái bạt tai xuống. Lý Mật đầu xưng thành lợn đầu. Chuyện hôm nay đều do ngươi mà lên. Ngày sau như trác quận vấn tội, ngươi tự nghĩ biện pháp giải thích đi. Nói xong thất hồn lạc phách hướng về trong núi đi đến. Tai họa đến, tai họa đến. Nhìn Địch Nhượng bóng lưng, Lý Mật sắc mặt âm trầm, trong tay áo song quyền nắm chặt, trong mắt sát cơ đang lượn lờ. Ai? Vương Bá làm thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Mật bả vai. Lý Mật, ngươi lần này nhưng là sông to lớn đại họa. Cho dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đại đô đốc cũng sẽ không tha ngươi. Chính ngươi tự lo lấy đi. Là vô cùng. Trương Tu Đà là nhân vật nào? Cùng đại đô đốc bạn thâm giao, cũng là ngươi có thể tính toán. Chúng ta chém giết Trương Tu Đà bộ hạ cũng đã là đủ. Ai biết ngươi nhưng thiết kế muốn Trương tướng quân mệnh. Lý Công giật rung đùi đắc ý, một bộ tất cả mọi chuyện đều là trách nhiệm của ngươi. Cùng chúng ta không liên quan dáng dấp, hướng về Ngõa Cương trại mà đi. Bồ Sơn công, ngươi lần này thật đúng là sông đại họa. Thiện Hùng Tín trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi là chưa từng thấy đến quá đại đô đốc xuất thủ uy thế. lần này đại đô đốc tuyệt đối tha cho không được ngươi. Quái lạ, làm sao không gặp đại đô đốc có động tĩnh? Ngõa cương trại đại tiểu đầu lĩnh rung đùi đắc ý nhìn Lý Mật, trong mắt đầy là một bộ ngươi xong dáng vẻ. Hoảng hoảng du du hướng về trong núi đi đến. Chết tiệt, rõ ràng là mọi người cùng nhau tính toán kỹ, vì sao thành chính ta tính toán? Nhìn mọi người đi xa bóng lưng, Lý Mật nhất thời hai mắt âm trầm lại. Lúc này coi như có ngốc, Lý Mật cũng biết sự tình không đúng đầu. Rõ ràng là ngõa cương núi, các đại thế gia môn phiệt oan ức, tại sao gọi chính mình cho thuộc? Muốn đem oan ức giữ ở trên đầu ta, môn đều không có, ta nơi này chính là có thư tín. Lý Mật nói tới chỗ này nhất thời sắc mặt cứng đờ, lập tức bắt đầu trở nên trắng bệch, không có ký tên, giấy viết thư trên một cái ký tên đều không có. Hơn nữa nét chữ này chính là một cái bình thường dạy học tiên sinh chữ viết, tùy tìm một cái người đều có thể giả tạo. Chết tiệt, các ngươi thu về hỏa đi mưu hại ta. Lý Mật trong mắt sát cơ lượn lờ, cừu hận nhìn về phía ngõa cương núi phương hướng, cười lạnh một tiếng đi tới, nghĩ muốn đem ta hái mở. Nằm mơ, môn đều không có. Tính toán xong mình muốn đem chính mình một cước đá mở. Có dễ dàng như vậy sao? Chính mình tối đa chỉ là một con cờ mà thôi. Tướng quân, tam quân khóc động, cụ đồ trắng, là sĩ tín cùng Tần Quỳnh ngã quỵ ở mặt đất, nhìn về phía chiến trường phương hướng, trong mắt tràn đầy nước mắt. Hận a, hận chính mình vô năng, trơ mắt nhìn đại tướng quân chết trận. Nhưng không giúp được gì, ở sau thân thể hắn, mấy vạn tướng sĩ đều ngã quỵ ở mặt đất, khóc đề không thôi, đi Trác quận, mời đại đô đốc nhập quan vì là tướng quân báo thù. Là sĩ tín bỗng nhiên lướt qua lệ trên mặt nước, trong mắt tràn đầy sát cơ, đi Trác quận, Tần Quỳnh cũng tùy theo đứng lên, đại hải tự chỉ thấy hòa thượng áo trắng bàn tay một chiêu. Một chuỗi dịch thấu trong suốt niệm châu rơi ở trong lòng bàn tay bên trong. Sau một khắc tựu gặp hòa thượng áo trắng dưới chân bộ sinh liên. Hướng về phương xa đi đến, Tần Quỳnh cùng La Sĩ Tín dẫn dắt thủ hạ vừa muốn động thân. Đã thấy chân trời phản âm từng trận, một vị hòa thượng áo trắng đi tới. Hòa thượng quần áo bay bay, đủ hạ sinh sen. Phảng phất người trong bức họa giống như đi tới gần. A-di-đà Phật, hòa thượng gặp hai vị thí chủ. Hai người lúc này tâm tình không tốt. La Sĩ Tín phẫn nộ quát, còn không mau mau tránh ra. Cũng dám xông tới triều đình đại quân. Hai vị tướng quân tính khí hà tất nóng nảy như vậy. Hai vị thí chủ cùng ta Phật hữu duyên. Không bằng bái vào bản tọa đài sen hạ. Là một la hán được không? Hòa thượng áo trắng trong mắt tràn đầy nụ cười. Càn rỡ, chúng ta trung quân ái quốc. Cái kia muốn cùng ngươi đi làm hòa thượng, còn không mau mau tránh ra. Còn dám rông dài ra ta thương hạ không có mắt. La Sĩ Tín phẫn nộ quát một tiếng. Quanh thân khí huyết lăn, tựa hồ tiện tay đều phải vung ra trường thương. Trương tướng quân đã chết. Hai người ngươi ở tham gia quan ngũ còn có ý gì? Chờ ta trước tiên mời hai vị theo ta đi một chuyến. Nghe hắn năm ba cái nguyệt Phật Pháp là đủ gọi hai vị hồi tâm chuyển ý. Hòa thượng không chờ hai người nói chuyện. Trưởng Trung Phật Quốc bỗng nhiên mở ra. Liền muốn đem hai người thu hút đi vào. Không hề có chút sức chống đỡ. La Sĩ Tín cùng Tần Quỳnh hai vị kiến thần viên mãn cường giả đối mặt với hòa thượng trưởng trung. Phật quốc lại không hề có chút sức chống đỡ. Dừng tay, lúc này kinh vô song trùng hợp trải qua. Gặp được La Sĩ Tín cùng Tần Quỳnh bị bắt. Nhất thời giận dữ, một đao chém vào mà tới. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Vị thí chủ này trong cơ thể thay lòng đổi dạ khó tiêu. Càng thêm có ngã Phật ra báu vật, hiển nhiên là cùng ta Phật môn hữu duyên. Hôm nay hòa thượng cơ duyên đến rồi, có mấy vị ở, lo gì ngã Phật gia không thịnh hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.